Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 544, chương 544, 10 năm. Thiên sinh hỏa linh thể. Chu Hạo cũng hy vọng nữ nhi của mình tràn ngập linh tính. Chu Linh Nhi, Đồng Dao nhẹ gật đầu. Nói, cái tên này êm tai. Chu Linh Nhi xuất sinh tự nhiên khiến cho Chu Hạo người một nhà cao hứng. Đối với lúc sau khi sinh ra đời động tĩnh, Chu gia đông đám người cũng nhìn thấy. Bất quá, Chu Hạo cáo chi bọn hắn mức độ nghiêm trọng của sự việc. Cho nên bọn hắn cũng sẽ không đối với ngoại giới nhắc lên. Thời gian như nước chảy, đang không ngừng trôi qua, vĩnh viễn sẽ không dừng lại. Hết thảy đều đang phát triển. Hệ Ngân Hà trụ sở huấn luyện, có rất nhiều người đang đi lại, người đến người đi, số lượng kinh người. Tại trụ sở huấn luyện một chỗ, một vị thân cao tới 2m5 khôi ngô nam tử trung niên đứng vững. Ba lăng huấn luyện viên tốt, chung quanh đi qua thanh niên khắp khuôn mặt là vẻ cung kính nói. Cái kia chính là ba lăng huấn luyện viên sao? Lúc trước Ngân Hà Vương Chu Hạo đại nhân liền là tại ba lăng huấn luyện viên trợ giúp hạ huấn. Trước đó Ngân Hà Vương Chu Hạo đại nhân đều đến nơi này một lần. Chuyên môn hướng ba lăng huấn luyện viên nói lời cảm tạ. Lúc trước có thể là đưa tới oanh động cực lớn. Hiện tại rất có bao nhiêu thiên phú đều nghĩ đợi. Tại ba lăng huấn luyện viên nơi này, khiến cho hắn phụ trách huấn luyện. Từng vị thanh niên đứng ở đằng xa, tại nhỏ giọng nghị luận, nâng lên cái tên đó, trong mắt bọn họ đều có vô cùng vẻ sùng bái. Kim Vũ thiếu gia, đây là vị trí của ta. Bỗng nhiên, một thanh âm truyền đến, một nơi, một vị mặc trên người bình thường thanh niên thận trọng nói. Cái kia Kim Vũ cũng là một vị thanh niên, bất quá xem trên người xuyên qua. Xem xét cũng không phải là người bình thường. Tốt, ngượng ngùng, vừa rồi không có chú ý. Thanh niên Kim Vũ nhẹ gật đầu mỉm cười nói. Một điểm không có ngang ngược, càn rỡ dáng vẻ. Không có việc gì, không có việc gì. Người thanh niên kia vội vàng nói. Đó là Kim Nguyên gia tộc thiên tài thanh niên Kim Vũ. Hắn đã vậy còn quá khách khí. Dĩ nhiên muốn khách khí. Đây chính là Ngân Hà Vương dưới trướng hệ Ngân Hà. Tại Ngân Hà Vương đợi tại hệ Ngân Hà về sau, bốn đại vương quốc còn có Kim Nguyên gia tộc rất nhiều thế lực tất cả đều điệu thấp. Thu liễm rất nhiều, mà lại không có bất kỳ cái gì ức hiếp những tinh cầu khác sự tình phát sinh. Đúng, thời gian đều đã qua 10 năm. 10 năm này là hệ Ngân Hà nhất hòa bình một quãng thời gian. Không biết 10 năm này Chu Hạo đại nhân thực lực trở nên thế nào? Khẳng định rất mạnh, Chu Hạo đại nhân vẻn vẹn mấy năm liền theo tinh linh cảnh đột phá đến pháp tắc cảnh. Thời gian 10 năm, Chu Hạo đại nhân tại pháp tắc cảnh khẳng định đều đi tới một đoạn dài. Ít nhất nắm giữ mấy loại ý cảnh. Ngoặc kép, từng vị thanh niên không ngừng nghị luận, hiện tại hệ Ngân Hà bên trong. Không hề nghi ngờ Ngân Hà Vương Chu Hạo danh tiếng lớn nhất. Cơ hồ hết thảy thanh niên đều đưa hắn làm sùng bái đối tượng. Đem làm mục tiêu. Những cái kia yếu tiểu tinh cầu trong lòng cũng cảm kích. Có Chu Hạo trấn nhiếp. Toàn bộ hệ Ngân Hà không khí đều trở nên rõ ràng khác biệt. Huyền Lam Tinh một chỗ. Chu Hạo yên lặng ngồi xếp bằng. Thời gian 10 năm. Mặt mũi của hắn trên cơ bản không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Lúc này ý thức của hắn chìm vào đến Hồng Vân Tháp bên trong. Ý thức ngưng tụ ra thân ảnh đứng tại một cái cầu thang bên trên. Xem nhìn trước mắt to lớn hỏa diễm. Trong ngọn lửa bộ, từng đạo công kích không ngừng hiện hiện tại Chu Hạo trước mắt. Dữ tợn cự thú hoành không, một cây to lớn hỏa diễm tiễn cho bay ra. Trực tiếp xuyên qua này giữ tợn cự thú thân thể. Sau đó này giữ tợn cự thú toàn thân trong nháy mắt bị ngọn lửa bao bọc. Biến thành cho tàn, hỏa diễm ngưng tụ. Một vị hỏa diễm cự nhân hoành lập hư không. Một cước đạp xuống, trước mắt một tòa cao lớn hắc sắc sơn mạch trực tiếp bị đạp vì nát bấy. 9 đạo ánh kiếm màu đỏ bay ra, tại trong hư không xẹt qua rất nhiều quỹ tích, từng đạo công kích không ngừng hiển hiện tại Chu Hạo trước mắt. Những công kích này phía trên đều có tương tự gợn sóng. Không ngừng thi triển, 1 giờ, 2 giờ, một mực qua 5 tiếng, Chu Hạo ánh mắt lại càng ngày càng sáng. Tại trong nháy mắt, ý thức của hắn theo Hồng Vân Tháp bên trong thu hồi. Mà hắn đứng dậy, trường kiếm trong tay vung lên, hưu, một đạo vung lên, rất nhiều đạo kiếm quang trong nháy mắt xuất hiện, này chút kiếm quang đủ có mấy trăm đạo, lít nha lít nhít, tản ra mãnh liệt gợn sóng, toàn bộ hư không tựa hồ cũng phát sinh rung động, thứ 41 loại hỏa hệ ý cảnh ta nắm giữ. Chu Hạo tay phải vung lên, này chút kiếm quang lại toàn bộ biến mất. Trong mắt của hắn lộ ra một tia vẻ vui thích. Pháp tắc cảnh, đối ứng hỏa hệ thứ 11 loại đến thứ 100 loại ý cảnh. Hắn bên trong nắm giữ thứ 11 loại đến thứ 40 loại đều là ở vào pháp tắc cảnh sơ kỳ. Nắm giữ thứ 41 loại đến thứ 70 loại đều là pháp tắc cảnh trung kỳ. Thứ 71 loại đến thứ 100 loại tự nhiên là pháp tắc cảnh hậu kỳ. Hoàn chỉnh 100 loại liền là đỉnh phong. Hiện tại Chu Hạo đã triệt để bước vào pháp tắc cảnh trung kỳ. Hắn có Hồng Vân Tháp phòng chế hoàn chỉnh hỏa hệ chân thần chi lộ. Tăng thêm càng cường đại hơn linh hồn. Ý cảnh quả, lĩnh ngộ pháp tắc tốc độ kinh người. Nghĩ lĩnh ngộ liền lĩnh ngộ. Cho nên ngắn ngủi 10 năm liền đạt đến một bước này. Lĩnh ngộ pháp tắc mấu chốt là xúc động khó. Chu Hạo chỉ cần bắt được cái kia xúc động, tăng thêm chân thần chi lộ phụ trợ, là có thể trong khoảng thời gian ngắn cấp tốc nắm giữ cái kia một đạo hoàn chỉnh ý cảnh. Cái này giống như là học tập kiến thức mới điểm rất khó. Thế nhưng chỉ muốn nắm giữ, có thể cấp tốc cởi ra từng đạo phức tạp nan đề. Tại chúng ta Tinh Lan Đế Quốc trong lịch sử cũng không có 10 năm nắm giữ pháp tắc cảnh 30. Một loại ý cảnh thiên tài a. Chu Hạo mỉm cười, thực lực đại tiến, trong lòng của hắn vẫn là hết sức kích động. Không sai, cuối cùng tại pháp tắc cảnh đi tới một tiểu giai đoạn. Chân thần điện bên trong, Đá Ta lãm đạm nói, thế nhưng nếu như nhìn kỹ, hoàn toàn có khả năng thấy hắn trong mắt vẻ khiếp sợ. Chu Hạo cười cười, hắn cũng đã quen Đá Tát lời nói. Tâm niệm vừa động, nơi xa một vị đầu bên trên có màu đen bí văn lão giả cấp tốc bay tới. Chủ nhân, lão giả nhìn thấy Chu Hạo, vô cùng cung kính nói. Tụ mãn, ngươi bây giờ cùng ta chiến đấu một thoáng. Chu Hạo phân phó nói. Vị lão giả này là hắn lúc trước nô dịch hai vị pháp tắc cảnh trung kỳ nô lệ một trong. Vâng, chủ nhân, tụ mãn cung kính nói. Oanh, hắn trên thân khí thế cường đại bảo phát đi ra. Trong tay xuất hiện một chiếc búa lớn. Cự chùy liên bao phủ một tầng thật dày hào quang màu vàng đất. Lập tức hướng Chu Hạo đập tới. Đi, Chu Hạo gầm nhẹ một tiếng. Trường kiếm vung lên. Từng đạo kiếm quang bay ra, cùng chuôi này cự truy hoàn toàn cản ở cùng nhau. Va chạm kịch liệt tiếng vang truyền đến. Sau đó chuôi này cự truy vậy mà không chịu nổi Chu Hạo kiếm quang công kích. Trực tiếp tiêu tán, tụ mãn, tăng lớn thực lực. Chu Hạo nói, tụ mãn nghe vậy, khí thế trên người so với trước trong nháy mắt mạnh một đoạn. Chu Hạo nô dịch 10 vị pháp tắc cảnh nô dịch, tụ mãn thực lực là mạnh nhất, đã nắm giữ 58 loại ý cảnh. Nếu như đơn thuần bằng vào thực lực, Chu Hạo khẳng định không địch lại. Từng đạo tiếng va chạm vang truyền đến. Mấy phút đồng hồ sau, Chu Hạo cuối cùng cảm nhận được áp lực. Hưu, trên người hắn, một cỗ cường đại linh hồn bùng nổ. Giống như là một đạo mũi tên đâm về phía tụ mãn. Tại của hắn linh hồn công kích dưới, tụ mãn lực lượng, tốc